Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 42, Lục Thanh Gia nói ra tới. Trong phòng học lặng im vài giây, bao gồm này giữa không ít khôn khéo người chơi, mọi người đều bị. Này ngay từ đầu quá mức tuyệt đối quy tắc sáng tạo tiện lợi điều kiện sở mê hoặc. Ngay từ đầu căn bản không vài người suy xét kỹ duệ bố trí đầu đề bản thân khó khăn, đoán được đây là một hồi người chơi chi gian đại loạn đấu phó bản, đều ở nóng lòng phân biệt địch nhân, nghiền ngẫm lợi thế, ngầm thần không biết quỷ không hay cùng trận doanh người chơi đạt thành chung nhận thức kỹ duệ. Rời đi trước riêng nhắc nhở tuân thủ lớp học kỷ luật, lại cho một cái tùy cơ, hỏi gì đáp nấy cơ chế. Đại khái suất chính là cảnh cáo người chơi không thể đối NPC đánh. Quả nhiên cái thứ nhất vấn đề là mọi người ý thức được mặc dù có NPC hỏi gì đáp nấy. Cầu đố cũng không phải dễ dàng như vậy cởi bỏ, hoảng loạn dưới càng thêm mất đi kết cấu, lại hiếm khi. Có chú ý tới, đồng học chi gian lẫn nhau hỏi đáp, thì thật căn bản là không cần phải cưỡng chế tính phương pháp, có chút người chơi khả năng cũng nghĩ. Tới điểm này, nhưng đang nghe đến này sở học giáo tàng ô nạp cấu sau. Đối với kỷ duệ tung ra tới nan đề, theo bản năng liền dự thiết này đó học sinh NPC đó là hung thủ chi nhất chủ quan phán đoán, trong lòng liền nhận định NPC tại ý thức đến chân tướng vì nào sự kiện thời điểm sẽ ngậm miệng không nói chuyện, này tiết khóa quy tắc là không cho phép nói dối, nhưng không bị trừ đến hỏi đáp thêm thời điểm. Lại là có thể cự tuyệt trả lời vấn đề, không ít người lúc này có cổ cống ngầm lật thuyền cảm giác. Có cái người chơi ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Lục Thanh Gia. Hành đi, đoàn người đều tính kỵ lừa tìm lừa, đem sự tình tưởng quá phức tạp, ngược lại là đã quên biện pháp liền ở mí mắt phía dưới, này cũng cùng người chơi ngạo mạn không? Phải không có quan hệ, tới rồi cái này cấp bậc, trải qua mưa gió nhiều đếm không xuề. Sao lại chân chính đem mấy cái tiểu nhi khoa vừa thấy liền sẽ theo thứ tự tiện lợi pháo hôi cao? Trung sinh để vào mắt, mặc kệ là thợ săn người chơi vẫn là vớt kim người chơi. Một cái ở đạo đức thượng trên cao nhìn xuống, một cái ở trên cổ tay khinh thường coi rẻ kia Lục huynh đệ nhưng thật ra nói. Đáp án là nào một kiện, mới vừa mấy chục cái vấn đề, cơ bản đã đem kia 9 kiện án mạng lược một lần. Không tìm được đối tượng, Lục Thanh Gia không có mở miệng. Ngược lại là kỷ duệ phụ trách tổng kết phục đường quanh co. Ở các vị phát hiện cảm kích học sinh không có manh mối. Nóng lòng trải vuốt sự kiện thời điểm, Lục Thanh Gia đồng học lấy được XXX đồng học tín nhiệm mơ siêu, lão sư nếu ra đầu đề. Liền sẽ không một chút manh mối đều không cho kỷ duệ cười. Quả nhiên quá mức phương tiện tuyệt đối điều kiện ngược lại sẽ hạn chế đại gia mắt phạm vi, làm. Lão sư vui mừng chính là Lục Thanh Gia đồng học cũng không có bước vào lão sư dự lưu tiểu bẫy dập. Mà là đi ra manh khu, một lần nữa tìm kiếm manh mối, kết quả làm hắn từ trang web trường thượng đến gia giáo công nhân. Viên chức cùng phía trước phòng họp thi thể số lượng không khớp tin tức. Theo này tin tức đi xuống cha. Liền biết được mấy tháng trước, bổn giáo phát sinh quá một kiện giáo viên cưỡng gian học sinh chưa toại. Bị thông cáo khai trừ sự kiện, chuyện này không thuộc về XX đồng học có ấn tượng bất luận cái gì. Một kiện án mạng giữa, bởi vì trường học chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người, đều còn không biết cái kia bởi vì xen vào việc người khác bị tập thể đuổi đi chán ghét quỷ. Đã bởi vì bất kham chịu nhục tự sát, kỷ duệ nói. Sắc mặt biểu tình trở nên đen tối không rõ. Hắn thở dài, có chút ngốc tử chính là như vậy, lại là hết thuốc chữa người cũng nguyện ý chút xuống một khang. Nhiệt huyết, đối nhân tính trước sau ôm có lạc quan, chính là ý thức không đến. Trên thế giới này cũng có trời sinh hư loại, có lẽ bọn họ động cơ thực đơn thuần. Gần là vì chán ghét quỷ từ trước mắt biến mất mà thôi. Nhưng căn cứ vào cái này mục tiêu tiền đề. Mặc kệ cuối cùng đối phương sẽ biến thành cái dạng gì, đều không phải bọn họ quan tâm mơ siêu, bọn họ có được tuyệt cao thiên phú. Ở như thế nào tinh chuẩn hủy diệt một người điểm này mặt trên, cùng lúc đó lại đối hậu quả không hề cố kỵ. Người khác danh dự, sinh hoạt, thậm chí nhân sinh sẽ biến thành cái dạng gì? Bọn họ không chút nào để ý, rốt cuộc hoàn cảnh nhân nhượng làm cho bọn họ trước sau cho rằng chính mình là yêu cầu bị bảo hộ quần thể, mà chân chính nên bị bảo hộ không đã chịu bảo hộ. Lại có vô số ác ma khoác đơn thuần vô tri, yêu cầu dẫn đường, nhất thời hồ đồ từ từ vô sỉ áo ngoài. Lấy thuẫn vì thứ muốn làm gì thì là mơ siêu, cuối cùng cao lão sư cùng với hắn thê tử bởi vì danh dự bị hao tổn, song song mất đi công tác, liên tiếp kêu oan không cửa. Còn Trường Kỳ đã chịu không rõ nhân sĩ quấy rầy cùng với xã hội dư luận áp bách. Bất kham chịu nhục lựa chọn kết thúc sinh mệnh, mà bọn họ con cái cũng ở mất đi song thân sau. Không người thu dưỡng cuối cùng bị đưa vào cô nhi viện. Đây là lão sư hy vọng đại gia tìm ra đáp án, Kỷ Duệ nhếch miệng cười đến rất là dữ tợn. Mọi người đều biết sự, nhắc lại một lần có cái gì ý nghĩa? Lão sư hy vọng, là này đó bị xem nhẹ mà qua, thậm chí thật đáng buồn đến không có thể ở này đó hung thủ trong trí nhớ lưu lại ấn tượng sự. Toàn bộ trồi lên mặt nước, tuy rằng không trông cậy vào nào đó cặn bã có thể sám hối. Nhưng tuyên án học sinh không hợp cách, không có tư cách tốt nghiệp tiến vào xã hội, tổng yêu cầu khách quan lý do đi. Rốt cuộc lão sư là thiệt tình hy vọng sở hữu học sinh có thể ở học bổ túc chung thay hình đổi dạng. Tiến vào xã hội sau hào hào làm người, không cần đem lão sư cho rằng giết người hưởng lạc vui sướng phạm a tiếng nói vừa dứt. Mặt khác mấy cái phòng học môn mở ra, một cổ lực lượng phân biệt từ bốn cái lớp kéo ra một hai người, có nam có nữ. Trong đó một người nữ sinh lớn lên rất xinh đẹp. Mặc dù trên mặt hoảng sợ thất thố, nước mắt nước mũi loạn lưu, nhưng vẫn không khó coi ra đối phương mỹ mạo, Lục Thanh ra xem ngồi cùng bàn NPC phản ứng. Hẳn là chính là sự kiện oan uổng lão sư ban hoa không giả, cái kia nữ sinh là cái loại này nhìn đặc. Biệt thanh thuần vô công kích tính diện mạo, đôi mắt ướt rầm rề, dùng hiện tại Internet dùng từ hình dung chính là mối tình đầu mặt. Thực dễ dàng làm nam sinh sinh ra hảo cảm loại hình, giống nhau đại nhân quang xem tướng mạo. Cũng theo bản năng sẽ cho rằng đây là cái loại này nghe lời văn tĩnh đệ tử tốt, lúc này bị kéo ra. Tới bao gồm ban hoa ở bên trong mấy người, lớn tiếng thét chói tai kêu khóc. Không cần, không cần, ta cái gì cũng không biết kia mấy cái trong phòng học Kỷ Duệ, đồng thời xuất hiện ở cửa. Cười đối mấy người nói. Thật đáng tiếc, các ngươi ba cái ban nguyên bản dựa theo tiến độ, này tiết khóa giải ra câu đố khả năng không lớn, nếu không phải nhị ban Lục Thanh ra đồng học tiết lộ thành công. Như vậy bốn cái lớp chỉ biết đồng thời tuyên cáo thất bại. Sau đó tùy cơ rút ra hai vị học sinh mất đi tư cách bình quân 18 phần có một cơ hội. Không nhất định sẽ đến phiên các ngươi trên người, như vậy chân tướng vĩnh viễn vùi lấp. Các ngươi liền tránh thoát một kiếp, thật đáng tiếc mấy người nghe vậy ngẩng đầu, ở hành lang, xuyên thấu qua nhị ban cửa sổ cùng Lục Thanh ra đối diện, ánh mắt kia. Bên trong có sợ hãi cũng có hận độc hắn oán ghét, Lục Thanh ra nhìn Kỷ Duệ liếc mắt một cái. Thấy đối phương cười tủm tỉm nhìn chính mình, này đều không xem như ám chỉ. Xem ra Kỷ lão sư thực rõ ràng đối hắn chán ghét không thôi. Tuy rằng còn không biết Kỷ Duệ bản chất là cái gì, nhưng loại này cực đoan chính nghĩa sứ giả, đối với Lục Thanh gia loại này chỉ là ngụy trang đến càng sâu trời sinh ác loại hiển nhiên cũng không có hảo cả. Mơ siêu nhìn dáng vẻ này mấy cái đầu sỏ gây tội kết quả là hảo không được. Như vậy trước khi chết oán hận chỉ cần Lục Thanh gia trái tim đủ cường đại nói, căn bản không đau không ngứa. Xem hắn đối đã từng giết qua kín người không thèm để ý. Kỷ Duệ cũng không có khả năng gửi hy vọng với Lục Thanh gia sẽ đã chịu nội tâm khiển trách như vậy. Tích cực vì hắn kéo cừu hận giá trị dụng ý liền rất rõ ràng, Lục Thanh gia nhếch miệng cười. Đối Kỷ Duệ nói, không hổ là Kỷ lão sư, đối rác rưởi phân loại sạch sẽ lưu loát ta là bội phục xác thật. Rác rưởi nên vĩnh viễn đãi ở thùng rác. Chỉ cần bảo đảm không đi bên ngoài ô nhiễm thế giới. hư thối quá trình lên men lại như thế nào, Tanh Tưởi lại có cái gì quan hệ đâu, Kỷ Duệ thấy Lục Thanh gia hiển nhiên minh bạch lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa biết rõ như thế còn bình tĩnh, trên mặt tươi cười có điểm khó coi, nhưng mà lúc này cái kia ban hoa không biết đột nhiên nơi nào tới sức lực, liều mạng tránh thoát vô hình trói buộc, đi vào Lục Thanh gia trước mặt, rơi lệ nói, ta làm hết thảy đều là vì ngươi a, ngươi như thế nào có thể bán đứng ta. Ta liền không nên đem hết thảy đều nói cho ngươi. Ta hận ngươi, Lục Thanh gia, ta hận ngươi, Lục Thanh gia nhíu nhíu mày. Trên mặt lộ ra khó làm biểu tình, tiếp theo vươn tay dùng khăn tay lau khô đối phương nước mắt. Còn thuận tiện sửa sửa đối phương đầu tóc, sau đó cười nói. Ngươi là cái mỹ nhân nhi, mặc kệ gặp được chuyện gì, mặc dù là tận thế tiến đến, cũng thỉnh để lại cho ta tốt đẹp nhất một mặt hảo sao. Có thể là hắn cười quá mức ôn nhu, cùng chung quanh hoặc chán ghét, hoặc xem giết người hung thủ biểu tình hoàn toàn bất đồng. Ở đối phương thanh âm ma lực hạ, ban hoa thế nhưng lâm vào ngắn ngủi giật mình, Lục Thanh gia nói. Từ bắt đầu đến bây giờ, đã có bao nhiêu người biến thành một bãi bùn lầy, lại có bao nhiêu nhân tinh thần hỏng mất không ra hình người. Này còn gần chỉ là bắt đầu, kế tiếp này sở học giáo, bọn học sinh sẽ lâm vào càng nan kham càng tàn khốc tình cảnh, ngươi từ nhỏ chính là trong nhà. Tiểu công chúa, ngươi là vô pháp ở chỗ này sống sót. Cùng với kinh hồn táng đảm, cuối cùng tư thái toàn vô, hoặc là rất tốt mỹ nhân biến thành một đoàn bùn lầy. Còn không bằng liền ở ngay từ đầu, vẫn duy trì mỹ lệ ưu nhã diện mạo rời đi, như vậy mọi người nhớ lại ngươi thời điểm. Vẫn cứ vẫn là ngươi đẹp nhất bộ dáng, Lục Thanh gia bắt lấy đối phương tay. Đừng khóc, đáp ứng ta, an tĩnh, ưu nhã. Giống như dung nham bao phủ trước tĩnh chờ vận mệnh tiểu hoa giống nhau đi tìm chết hảo sao. Chật vật dễ dụa, như giòi bọ giống nhau vặn vẹo tư thái không thích hợp ngươi, ban hoa tay nhẹ nhàng rũ xuống. Vốn là ở khủng bố cùng huyết tinh chung mấy độ hỏng mất. Lại vô lực đối kháng kia thần bí lực lượng nàng, giống như đau khổ bám vào ven. Dưới thân là vạn trượng vực sâu gặp nạn giả, nội tâm mỏi mệt cùng sợ hãi sớm đã tới hạn mức cao nhất. Muốn từ bỏ căn bản không cần quá nhiều lý do, ban hoa tham lam nhìn Lục Thanh gia liếc mắt một cái. Tiếp theo buông ra tay sau này thối lui. Sau đó cả người đã bị hút vào bảng đen trước màn sân khấu, chúng người chơi xem Lục Thanh gia ánh. Mắt càng thêm quỷ dị, này ni ma cái gì chủng loại kinh thiên cha nam. Tuy rằng biết hắn là người chơi không có khả năng tham dự quá này đó học sinh làm ác. Nhưng cho chơi cho hắn an bài nhân vật là một chuyện. Hắn thật sự liền há mồm liền tới a, có chút người chơi thậm chí đoán ngoạn ý nhi này ở trong hiện. Thực không có vua hại chết hơn người đi. Thật sự khó mà nói, nhưng mà ban hoa hảo đuổi đi. Có mấy cái nam sinh cũng đã lâm vào điên cuồng, ở biết là Lục Thanh gia cáo mật qua đi. Cảm thấy dù sao đều phải đã chết, dứt khoát tới cái cực hạn một đổi một, vì thế liền có người móc ra tùy thân mang theo tiểu đao. Hướng về phía Lục Thanh gia mau chạy tới, Lục Thanh gia giơ tay chính là hai hạ. Tay giống như tàn ảnh giống nhau xẹt qua, cái kia nam sinh cầm đao tay cùng cổ liền bị tận gốc chém xuống, Lục Thanh gia ngồi ở trên chỗ ngồi. Thậm chí không hoạt động quá, ngẩng đầu nhìn theo sát mà đến. Lại bị hắn hung tàn kinh sợ trụ hai cái nam sinh. Ta đối nữ nhân mới có một chút kiên nhẫn, cho dù chết nếu không vi phạm nguyên tắc nói, thật cũng không phải không thể làm các nàng sạch sẽ lưu loát điểm lên đường. Nam nhân thúi cũng đừng đến ta trước mặt thảo này phân phúc lợi đi. Các ngươi cho rằng chính mình xuẩn mặt có thể kích khởi người chiều mến sao? Kỷ Duệ cảnh cáo nói, Lục Thanh gia đồng học. Thỉnh không cần vi phạm lớp học kỷ luật, ở phòng học làm ra tàn sát đồng học hành vi, Lục Thanh gia đối hắn cười nói. Ngượng ngùng lão sư, gần xuất phát từ tự bảo vệ mình mà thôi, ta không được đến trừng phạt, đã nói lên tự bảo vệ mình hành vi là cho phép đúng không? Rốt cuộc, Lục Thanh gia nhìn Kỷ Duệ, ý có điều chỉ nói, lão sư không có tại ý thức đến học sinh có nguy hiểm thời điểm trước tiên bảo hộ. Tổng không thể còn không cho học sinh bảo hộ chính mình. Như vậy xem ra kỳ thật kỳ lão sư vừa mới cũng có tất trách đi. Kỳ Duệ lông mày chọn chọn, đối cái này học sinh càng thêm bất mãn, nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Đương nhiên, không có ý thức được nguy hiểm là lão sư trì độn. Rốt cuộc lấy Lục Thanh ra đồng học tiêu chuẩn, nếu có thể bình an giải quyết cái thứ nhất, ta cho rằng đồng dạng cũng có thể trấn an hảo mặt sau đồng học. Chẳng lẽ là ta đánh giá cao sao? Lục Thanh gia khiêm tốn vẫy vẫy tay. Không thể nào, ta chỉ là không thích có người ở trước mặt ta nước mũi nước mắt loạn lưu mà thôi. Cho nên hy vọng đối phương chạy nhanh rời đi. Chưa nói tới trấn an, Kỷ Duệ nhíu mày. Lục Thanh gia đồng học ý tứ là chính mình vừa mới đang nói dối. Vì chính mình cảm xúc thoải mái, lừa gạt hãm sâu tuyệt vọng nữ hài tử. Lục Thanh gia nói, sao có thể, người ý tưởng vốn dĩ chính là phức tạp hình đa diện. Ta chủ yếu mục đích là trước mắt thanh tĩnh không giả. Nhưng lời nói của ta cũng xác thật là chân thật ý tưởng, tuy rằng chỉ chiếm ý niệm 1% tả hữu đi. Phi, Sú Cha Nam Mơ Siêu chúng người chơi thầm nghĩ, bị Lục Thanh gia chặt đứt đầu cùng cánh tay nam sinh. Cùng với mặt khác mấy cái đầu sỏ gây tội. Giờ phút này cũng bị kéo vào màn hình bên trong, tiếp theo màn hình lớn dần hiện ra một trận bông tuyết, sau đó xuất hiện rõ ràng hình ảnh, những cái đó hình ảnh không giống theo dõi. Rất có điện ảnh khuynh hướng cảm xúc, tiết tấu thực mau, vài phút đem kia sự kiện chân thật trạng huống suy diễn ra tới, mà bên trong diễn viên. Đúng là những cái đó đương sự chính mình, cao lão sư đầy cõi lòng chờ mong nhập chức. Kiến thức đến cái này trường học loạn tương, học sinh không phục quản giáo, đối lão sư không tôn trọng, báo đoàn khi dễ đồng học khác lão sư đều tê liệt. Duy độc hắn mỗi khi gặp được đều là nghiêm khắc ngăn lại. Hơn nữa cùng đối phương gia trưởng câu thông tương đương một bộ phận học sinh bởi vì hắn chịu trong nhà răn dạy, thậm chí bị cấm túc khấu tiền tiêu vặt, sau lại ấn ngồi cùng bàn cách nói. Bởi vì gặp được ban hoa cùng, Lục Thanh gia thổ lộ. Dặn dạy nàng không nên yêu sớm. Mấy cái đối hắn sớm coi nếu cái đinh trong mắt học sinh liền ăn nhịp với nhau, mưu hoa kia nơi gọi. Cưỡng gian chưa toại, sự kiện, những người này tuy rằng mới mười mấy tuổi. Nhưng tâm tư kín đáo tới trình độ nào đâu. Chủ yếu phụ trách chấp hành kế hoạch người là ban hoa, nàng cố ý trang làm bị mấy cái nam sinh dây. Dưa không thôi, nhiều lần bị cao lão sư đụng vào giải vây, mấy lần tranh cãi cho cao lão sư đứa nhỏ này thực dễ dàng bị khác phái quấy dày ấn tượng. Liền đối với loại sự tình này phá lệ chú ý, này mấy người ám mà dư luận dẫn đường hạ. Liền thành cao lão sư đối ban hoa chú ý quá độ. Thậm chí có nhất định chiếm hữu dục tiếp theo thời cơ chín mùi hết sức. Nữ sinh nương cuối tuần đơn độc tới trường học. Nói là cùng cao lão sư xin lỗi, lại ở không có một bóng người trong văn phòng xé mở quần áo vu hãm đối phương ý đồ gây rối chung. Hợp hiệu trưởng cùng niên cấp chủ nhiệm hoặc có cái gì đã quên lấy. Hoặc là lâm thời có tăng ca nhiệm vụ trở lại trường học. Trùng hợp lại gặp được một màn này, giai đoạn trước trải chăn. Bọn họ thời khắc đối cao lão sư ghi âm cắt câu lấy nghĩa. Cao lão sư hết đường chối cãi, toàn bộ video chỉ có 3-5 phút thời gian. Phóng xong rồi đồng thời cũng liền tan học bén nhọn chuông tan học tiếng vang lên. Kỷ Duệ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, phòng học đồng hồ treo tường kim đồng hồ vừa lúc khoảng cách. Đi học 40 phút sau, hắn yên lặng cúi đầu, đóng cửa máy chiếu. Bắt đầu an bài người rửa sạch nổ mạnh cái kia xui xẻo quỷ thi thể, một tiết khóa liền như vậy bình. An vượt qua, tạm thời còn không có tổn thất một cái người chơi. Từ chỉnh thể xem, cục diện vẫn là cứng đờ, mặc dù tan học, cũng không có người chơi tạm thời động tác. Có người hỏi Kỷ Duệ nói, Kỷ lão sư, hạ tiết khóa là khi nào? Kỷ Duệ nói, ngày mai buổi sáng 10 giờ. Ở bổn tiết khóa kết thúc đến ngày mai đi học bắt đầu trong khoảng thời gian này nội. Các bạn học có thể hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. dùng cơm vẫn cứ là nhà ăn, quầy bán quà vặt cứ theo lẽ thường mở ra, chỉ cần không ra cổng trường, không trái với nội quy trường học, đều là tự do, tự do. Gia hỏa này thật đúng là dám nói, giọng nói rơi xuống. Có cái người chơi từ trên chỗ ngồi đứng lên, ngoài ý muốn thế nhưng là đếm ngược đệ nhị bài cái kia mỹ thiếu niên, hắn trực tiếp đi vào Lục Thanh. Ra trước mặt, có chút chần chờ nói, Lục Thanh ra, là ngươi đi, nói cười nói, ngay từ đầu ta nhìn đến ngươi mặt còn không dám tin tưởng. Kết quả liền tên đều giống nhau, Lục Thanh ra thấy đối phương. Cũng lộ ra tươi cười, ta cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại, thật sự không phải cái ôn chuyện hảo trường hợp lại hỏi. Chúng ta này có 7-8 năm không gặp đi. Mỹ mạo thiếu niên nói, mau 8 năm, học kỳ 1 năm nhất qua đi liền chưa thấy qua, Lục Thanh gia chi cằm. Ta là nghe nói ngươi bệnh đã hảo, bất quá không có hồi trường học, lúc sau lại thất liên, còn tưởng rằng làm sao vậy, nguyên lai là quán lên trò chơi, đúng vậy. Nhắc tới lúc trước sự, hơi có chút làm người thổn thức, cái này dị thường Mỹ mạo thiếu niên kêu Âu Dương Bạch. Cùng Lục Thanh ra một lần bạn cùng trường, lúc trước nhập học thời điểm, hai người nhưng cũng là thường xuyên bị phóng một khối nhắc tới siêu cấp tân sinh, đến nay còn có. Thể thấy lúc trước vì bình chọn giáo thảo, từng người vây quanh giả ở trường học diễn đàn xé đến khí thế ngất trời thiệp, bất quá hai người. Quan hệ nhưng thật ra còn hành, còn gia nhập cùng cái xã đoàn, liên lạc cũng tương đối nhiều. Dần già liền cũng có chút giao tình, nhưng học kỳ 1 năm nhất mau kết thúc thời điểm. Âu Dương Bạch đột nhiên ở bãi bóng thượng té xỉu, đưa y sau kết quả là mắc bệnh nặng, trong nhà liền giúp hắn làm tạm nghỉ học. Đem người đưa ra nước ngoài trị liệu, nghe nói hắn cái kia bệnh chữa khỏi suất không đến 10%. Lúc ấy trong trường học bạn tốt cùng vây quanh giả nhóm khóc đến là ruột gan đứt từng khúc lục. Thanh gia bắt đầu cùng hắn bảo trì quá liên hệ, nhưng không bao lâu liền thất liên. Cũng may có trong hiện thực cùng nhà hắn dính điểm thân thích quan hệ đồng học chỗ đó nghe nói. Hắn bệnh tình dần dần ổn định xuống dưới. Hơn nữa có điều chuyển biến tốt đẹp, đại nhị thời điểm nghe nói hắn đã khỏi hẳn. Nhưng không có trở lại trường học, theo sinh viên tốt nghiệp rời đi, mới mẻ gương mặt gia nhập. Âu Dương Bạch cái này nhắc lên quá phong vân thiếu niên cũng liền dần dần bị che giấu với tâm hoặc là quên đi, nếu đổi một cái 8 năm chưa liên hệ quá. Nhận thức thời gian không lâu bằng hữu, Lục Thanh ra khả năng sẽ không lập tức nhận ra tới, nhưng Âu Dương Bạch là cái loại này một khi gặp qua rất nhiều năm đều sẽ không quên kinh diễm xinh đẹp. Cái này làm cho Lục Thanh gia không thể không cảm thán vận mệnh trêu người, bất quá lời nói lại nói. Trở về, nếu đối phương trở lại trường học, chỉ sợ Lục Thanh gia sớm tiến vào trò chơi. Căn bản không cần chờ đến bây giờ, phải biết rằng gia hỏa này. Đó là thật sự so mập mạp còn đơn thuần thoát tuyến. Cực kỳ hảo lừa nột, thậm chí có đôi khi sẽ cho người một loại cảm giác. Hắn là như thế nào sống đến lớn như vậy? Đương nhiên cũng là vì loại tính cách này, hắn ở trường học thời điểm liền pha chịu các học tỷ trìu mến, Lục Thanh gia nhìn hắn. Thở dài, vất vả ngươi, Âu Dương Bạch chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn hắn, tân, vất vả cái gì, Lục Thanh gia biết thứ này sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Bất quá nói thực ra, Âu Dương Bạch tuy rằng so mập mạp còn đơn thuần. Nhưng vận khí nhưng ném mập mạp 8 con phố, rút thăm trúng thưởng trước nay xuống dốc trống không. Liên hoan lại tễ cửa hàng mang lên hắn lập tức liền có phòng trống. Vẻ mặt đơn thuần vô tội diện mạo tuy rằng dễ dàng bị kẻ lừa đảo liệt vào mục tiêu. Nhưng luôn là mới đáp thượng lời nói. Liền có mũ kepi ra tới đem kẻ lừa đảo ấn xuống, mấu chốt này ngốc tử đều ở bắt đầu bỏ tiền. Bị cảnh sát giáo huấn thời điểm còn vẻ mặt mộng bức nói. Này lão nhân gia làm sao vậy? Dựa theo chung dạ cách nói. Trong trò chơi khí vận cũng là rất quan trọng tính chất đặc biệt. Không phải không có thiên phú dị bẩm hạng người ngã xuống ở ngay từ đầu thời điểm mơ siêu giống game. Kinh dị đối người chơi sàng chọn điều kiện. phần lớn đều là may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết người. Này đã thuyết minh tuyệt đại bộ phận người chơi khí vận không tồi. Có chút thiên phú bình thường, chỉ là bằng vào vận khí liền có thể đi rất xa. Bất quá cuối cùng này vẫn là không đại biểu hết thảy, Âu Dương Bạch ở bọn họ lúc ấy. Người đưa ngoại hiệu Âu Hoàng, đề cập đến triệu tập rút thăm, mượn hắn bàn tay vàng dùng một chút, bảo quản nghĩ muốn cái gì có cái gì. Essa đều cùng cải trắng giống nhau tùy tiện nhặt, chỉ cần vẫn luôn bảo trì này phân khí vận. Không tao ngộ cực đoan tình huống nói, đảo cũng phần lớn có thể an ổn vượt qua, Lục Thanh gia như vậy nghĩ. Liền nghe đối phương hưng phấn nói, đúng rồi, ngươi tiến trò chơi đã bao lâu? Một tháng không đến đi, Lục Thanh gia nói, oa. Vậy ngươi như vậy trong thời gian ngắn liền đến trung cấp chàng hậu kỳ khó khăn phó bản. Thật là lợi hại a, quả nhiên không hổ là ngươi, Lục Thanh gia giờ khắc này thậm chí cho rằng đối phương là đơn thuần. Tán thưởng cùng hâm mộ, chờ xong việc hồi tưởng khởi tâm tình của mình, thật cảm thấy thẹn đến hận không thể toàn khe đất bởi vì hắn khách sáo một câu. Cũng không như vậy khoa trương, chủ yếu ta tiến trò chơi tần suất tương đối cao, bất quá nếu nơi này đã là trung cấp chàng hậu kỳ. Vậy ngươi thực mau cũng có thể thăng nhập cao cấp chàng, đối phương nghe vậy lại vẻ mặt thiên chân. Trả lời, ai, ta đã là cao cấp người chơi Nga, hơn nữa là quản lý viên cấp bậc, chính là bởi vì ta vào phó bản, cho nên khó khăn tăng lên tới trung cấp chàng cực hạn, bất quá yên tâm đi. Ta chỉ là trở về tìm một thứ, sẽ không tham dự thông quan, cũng sẽ không gây trở ngại các ngươi thu hoạch khen thưởng. Yên tâm đi, Lục Thanh gia cả người cứng đờ. Có như vậy trong nháy mắt, đều thiếu chút nữa vô pháp duy trì thong dong. Hắn không thể tưởng tượng nhìn Âu Dương Bạch, thế nhưng không biết nên như thế nào phản ứng. Cuối cùng hắn nuốt xuống bạch nhọc lòng cảm thấy thẹn. Gian nan hỏi, ngươi chính là Âu Hoàng. Âu Dương Bạch nghĩ, gật gật đầu, ân, hình như là có không ít người như vậy xưng hô ta tới, nói hưng phấn nói. Thật sự, tuy rằng nói như vậy không thế nào thích hợp, nhưng ở trong trò chơi gặp được ngươi thật sự thật tốt quá, cũng không biết vì cái gì. Đều không có người nguyện ý cùng ta giao bằng hữu, nhận thức nhìn đến ta liền trốn đến rất xa, không quen biết chẳng sợ phía trước liêu đến lại vui vẻ. Biết ta là ai lúc sau cũng trở nên hảo lãnh đạm mơ siêu, nói chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều ủy khuất. Đến mau khóc, ta nguyên lai là như vậy nhận người phiền người sao? Ở hiện thực ta rõ ràng nhân duyên thực hảo tới, Âu Dương Bạch bắt lấy Lục Thanh ra. Ngươi sẽ không như vậy đúng không? Hai ta lúc trước chính là xuyên qua một cái quần huynh đệ. Ngươi biết chúng ta thế nào, Lục Thanh ra trên mặt biểu tình đều mau nứt ra rồi. Âu Hoàng, là hắn từ trung dã nơi đó bộ lại đây tin tức theo hắn nói. Hiện tại quản lý viên giữa, phân biệt có ngoại hiệu Mỹ Nhân Ngư, Giả Thiên Sư, số liệu đế coi tiền như rác song đầu. Xà Âu Hoàng còn có trung lý dư bản nhân, bất quá tên kia trước sau không chịu nói chính mình. Ngoại hiệu, này đó ngoại hiệu, có chút giới hạn trong bọn họ cao tầng bên trong, bên ngoài có càng uy phong ngoại hiệu, có chút lại là trong ngoài nhất trí Âu Hoàng, đó là trong đó một cái, liền trung lý dư cách nói. Tuy rằng, Mỹ Nhân Ngư, gần nhất thế nhất mãnh, cũng nhất chịu trò chơi thiên vị, nhưng để cho người cảnh giác còn thuộc Âu Hoàng, kia thật đúng là vô số khí vận chi kết hợp thể. Làm người tàn nhẫn dối trá, hàng năm trên mặt treo vô hại mỉm cười, lại hố người với vô hình, quả thực khó lòng phòng bị, nhất ghê tởm chính là địch nhân bị hắn tra tấn đến không ra hình người sau. Hắn còn có thể thiển mặt vô tội đau lòng an ủi. Không ít người thật chính là bị hắn sống sờ sờ tức chết bởi vì phong cách quá mức biến thái. Cùng đẳng cấp người chơi đều cảnh giác chán ghét, không bằng hắn người chơi là nhìn đến hắn lộ ra gương mặt tươi cười liền né xa ba thước. Thậm chí có địch nhân, ở đối thượng hắn thời điểm chủ động tự sát đều có thật sự. Có đôi khi chủ động tự sát thậm chí là kết cục tốt nhất. Tiếu diện hổ, đều không đủ để hình dung đối phương hiểm ác, đương nhiên này đó đều là Lục Thanh. ra căn bản Trung Lý Dư thái độ lấy ra ra tới. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cái kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, cùng tinh thần tra tấn địch nhân làm vui Âu Hoàng. Sẽ là Âu Dương Bạch gia hỏa này, cho chơi là cái đại chảo nhuộm. Xác thật có thể phóng đại nhân tính đáng ghê tởm, làm người bị lạc ở trong đó. Nhưng Lục Thanh gia cùng Âu Dương Bạch là hết thảy bắt đầu phía trước liền nhận thức. Hắn tin tưởng chính mình phán đoán, tựa như những cái đó nguyên bản tính toán lừa hắn tiền kẻ lừa đảo. Bị bắt được sau nhận định hắn là câu cá chấp pháp. Đối hắn quan tâm dò hỏi cảm thấy sờn tóc gáy người giống nhau, Lục Thanh gia hoài nghi. Hoặc là Âu Dương Bạch tiến vào trò chơi sau trải qua nhấp nhô hoàn toàn biến thái hắc hóa. Nếu không phải cái này lựa chọn nói, kia còn thật có khả năng. Hết thảy đều là hiểu là mơ siêu oán hít một hơi thật sâu. Đối Âu Dương Bạch cười cười, trong chốc lát cùng nhau ăn cơm chiều đi. Ta có không ít sự muốn hỏi ngươi, hảo a hảo a. Đừng nhìn ta như vậy, ta thông quan kinh nghiệm vẫn là thực phong phú, Lục Thanh gia cười đến gian nan. Lúc này trong phòng học người đã có không ít rời đi chỗ ngồi, căn cứ vào Lục Thanh gia biểu hiện. Cùng với hắn quỷ quyệt phong cách, mặc dù không phải vớt kim người chơi, cũng không ai tin tưởng hắn là người tốt, mấy cái rõ ràng là vớt kim người chơi nam nhân liền đi tới. Lục Thanh gia trước mặt, bắt đầu trắng trợn táo bạo mời chào, cầm đầu đầu chọc nói. Huynh đệ, tổ cái đội như thế nào? Hắn nhìn mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm bên này mấy cái thấy được thợ săn người chơi. Khinh miệt cười lạnh một tiếng. Ở huynh đệ loại này người thông minh trước mặt, ta cũng không nói tiếng lóng. Những cái đó ngoạn ý nhi thái độ ngươi cũng thấy. Lấy huynh đệ tự do không kềm chế được tác phong. Sợ là đã bị bọn họ coi là cái đinh trong mắt cùng với nơi trốn bị nhằm vào. Còn khả năng bị ám toán, bằng không đến chúng ta bên này, dù sao ta coi huynh đệ ngươi, cũng không giống như là đối quy củ vâng vâng dạ dạ người đi. Lục Thanh gia cười cười, thật cũng không phải không thể, bất quá các ngươi xác định cùng ta tổ đội, người chơi khác vấn đề vẫn là việc nhỏ, chủ yếu là kỷ lão sư rõ ràng đối ta có nhằm vào hành vi a. Vài vị sẽ không sợ bạch dính một thân. Đối phương cười nói, nếu yêu cầu huynh đệ năng lực, tự nhiên liền sẽ không canh chừng hiểm đẩy ra đi, nào có tốt như vậy sự. Chúng ta trên đường người, nhất chú ý quy củ, Lục Thanh gia giống như vừa lòng gật gật đầu. Thành đi, ta cũng thưởng thức vài vị thống khoái, bất quá một khi hợp tác thành lập. Chỉ sợ tiếp theo luân bắt đầu. Trò chơi cũng sẽ cho ta an bài một loạt định chế phần ăn, ý thứ này chính là hắn cũng sẽ bị xếp vào. Thợ săn người chơi chu sát danh sách kỳ thật mấy cái vớt kim người chơi tính toán Lục Thanh gia rất. Rõ ràng, đơn giản hiện tại hắn tồn tại cảm tối cao điều, nhìn tư chất cũng không tồi, lại tự cho mình siêu phàm bộ dáng, mượn sức qua đi gần nhất đương nhiên cũng là một phần trợ lực. Thứ hai có như vậy trói lọi bia ngắm. Cũng có thể hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực, cộng thêm dẫn ra một ít còn không có xác định lập trường người chơi, bàn tính là đánh đến không tồi. Bọn họ liệu định Lục Thanh gia chính mình cũng ý thức được đến lúc này kéo cừu hận giá trị không ít. Nếu không nghĩ bị mọi người nhằm vào, dẫn đầu diệt trừ nói. Trước sau đến lựa chọn đứng thành hàng, quả nhiên Lục Thanh gia không phụ bọn họ sở vọng. Hỏi, nếu lựa chọn con đường này. Ta đây tất nhiên cũng đến vì sau này suy xét vài vị lai lịch. Nói vậy trong hiện thực cũng đều không phải là tạ tạ vô danh. Huynh đệ ta tư lịch còn thấp, còn không có vớt đến chính mình vòng. Cũng không từ nói đến cùng trò chơi đối kháng, nếu vài vị thật sự có thành ý. Không ngại nói trong hiện thực lai lịch, cũng hảo chứng minh không phải anh em kết nghĩa coi như tấm mộc dùng xong liền ném mơ siêu yêu cầu. Này đảo cũng hợp tình hợp lý, chẳng qua, huynh đệ ngươi sẽ không biết chúng ta liền tính đem của cải đảo cho ngươi. Ra trò chơi cũng làm theo sẽ quên đi, Lục Thanh gia cười thần bí, xào, huynh đệ trong tay vừa lúc có phá giải thủ đoạn, liền xem vài vị hay không nguyện ý tiếp nhận mấy người liếc nhau. Ánh mắt giao lưu một phen, hướng Lục Thanh gia gật gật đầu theo thứ tự nói. thành phố CXX giúp phó lãnh đạo, thành phố BXX sẽ lão đại, thành phố SXX môn lão đại, hát thị. Người, nói đến xấu hổ, huynh đệ cùng ta các huynh đệ không có gì thế lực. Thói quen độc lai độc vãng, kế tiếp lại có hai người nói xong. Một cái sáu người, tự báo lai lịch, nhìn về phía Lục Thanh gia. Điều này phân thượng, tự nhiên chỉ có một lựa chọn, Lục Thanh gia lại cười nhạo một tiếng. Tất cả đều là giả đi. Sáu người một nghẹn, nghe đối phương nói tiếp. Đương nhiên cũng không nhất định tất cả đều là giả. Nhưng nơi thành thị, hoặc là bang phái danh, lại hoặc là tên họ. Tóm lại ít nhất có một cái là giả, hoặc là dứt khoát toàn bộ là giả tin tức. Hoặc là kém cách xa vạn dặm, mặc dù ta đi ra ngoài cũng là mệt mỏi bôn tàu. Hoặc là dứt khoát họa thủy đông dẫn, nói chính là đối địch thế lực tên, đúng không? Mấy người thấy bị vạch trần, cũng không xấu hổ, chỉ cười nói, huynh đệ thông cảm, rốt cuộc chân thật lai lịch đến là quá mệnh giao tình. Nếu là dẫn mục đích không thuần người ngoài, vô ý nghĩa tai họa ngập đầu, nếu lần này hợp tác vui sướng nói. Cuối cùng cũng không phải không cơ hội cùng huynh đệ kết duyên, Lục Thanh gia lộ ra một cái pha. Hiện quỷ dị tươi cười, trên bục giảng còn không có ra phòng học Kỷ Duệ cũng đột nhiên cười to ra tiếng, lúc này. Chuông tan học thanh đột nhiên vang lên, nhưng mà thời gian cũng không đối. Bởi vì chuông tan học phía trước đã vang qua, liền tính là hạ tiết khóa đi học linh, thời gian kia khoảng cách không khỏi không đúng. Lúc này mới qua đi vài phút mà thôi, tuyệt đối không đến 10 phút, Kỷ Duệ ở trên bục giảng mở miệng nói. Vì cái gì lão sư còn đứng ở phòng học đâu? Bởi vì hiện tại mới tan học à, nói lộ ra tiếc hận biểu tình. Lão sư thậm chí lời trong lời ngoài ám chỉ quá, mọi người ngẩng đầu. Nhìn về phía trên vách tường đồng hồ treo tường. Mặt trên biểu hiện thời gian thình lình muốn so di động thượng nhanh vài phút bởi vì đây là trong phòng học duy nhất biểu hiện thời gian tham chiếu, ở thượng nửa tiết khóa phía trước, đều không hề khác thường trừ phi cá biệt đặc biệt cẩn thận hoặc là đối thời gian thể cảm nhạy bén. Người chơi, chẳng sợ có người chơi đã nhận ra không đúng, nhưng căn cứ vào lập trường cùng tính toán của chính mình. Cũng không có Trương Dương ra tới, hiển nhiên này mấy cái vớt kim người chơi cũng không tại đây. Trong phạm vi, lúc này nếu có được thấu thị năng lực người chơi, là có thể phát hiện, đồng hồ treo tường kim đồng hồ thượng bị triền một sợi tóc kia sợi tóc thi thong thả lấy mắt thường. Không thể tra quy luật, nhanh hơn kim đồng hồ tốc độ, không mau. Cũng liền vài phút thời gian mà thôi, đồng dạng cùng loại biện pháp thao túng chuông tan học thanh ở. Cùng thời gian vang lên, ở sự kiện đã giải quyết tiền đề hạ, làm đại bộ phận người cho rằng sắp thật tan học Lục Thanh gia đối sáu người lộ ra cười dữ tợn. Này tiết khóa quy củ cái gì tới? Tuyệt đối không thể nói dối, thật đáng tiếc, vài vị đều ở còn không có tan học phía trước nói dối đâu, vừa dứt lời. Sáu cái vớt kim người chơi mang theo đầy mặt kinh hoàng cùng oán hận. Nổ thành sáu đoá huyết hoa, tác giả có lời muốn nói. 67 cộng, chẳng lẽ chung quanh chỉ có ta một người là rác rưởi? Hết chương.